Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát vừa dứt lời, Trúc Hoài Văn liền oa lên một tiếng khóc thảm thiết, kinh thiên động địa. Mắt Nhậm Tuấn cũng đỏ hoe, tháo kính xuống, lau khóe mắt, rồi đấm mạnh vào tường, nức nở thành tiếng. Phó Giai Dĩnh vẫn ôm chặt Trúc Phồn Tinh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trúc Phồn Tinh nhìn họ, chỉ lắc đầu. Không thể nào, không thể nào, con không tin, con không tin, bố con sẽ không chết. Sáng nay bố đi còn rất khỏe mạnh mà, bố sẽ không chết. Tinh Tinh, Tinh Tinh, Tinh Tinh bình tĩnh lại đi con. Phó Giai Dĩnh bất lực an ủi cô. Nhậm Tuấn cố nén đau buồn, hỏi cảnh sát. Bây giờ, cậu ấy, ở đâu? Cảnh sát nói, ở nhà tang lễ huyện, đưa thẳng đến đó rồi. Trúc Hoài Văn khóc lóc thảm thiết. Anh cả ơi, anh cả của em ơi, sao anh khổ vậy chứ? Tôi muốn đi xem anh ấy, tôi muốn đi xem anh ấy. Không, bố con sẽ không chết, bố sẽ không chết. Nhất định là họ nhầm lẫn rồi. Đầu óc Trúc Phồn Tinh lóe sáng, lại nhìn cảnh sát. Vậy mẹ con thì sao? Mẹ con, bà ấy tên là Phùng Thái Lam, còn có Trần Niệm An, em trai con, họ đang ở đâu? Cảnh sát lật lại danh sách, nói, Phùng Thái Lam đang cấp cứu, ngay tại đây, tình hình cụ thể phải hỏi bác sĩ, Trần Niệm An. Là một đứa trẻ phải không? Cậu bé được đưa đến bệnh viện ở Tiền Đường rồi, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị thương ngoài da, ở đây ghi chép là cậu bé được đưa đến bệnh viện số 9. Ba người, sáng nay cùng ra khỏi nhà, đến tối lại ở ba nơi khác nhau. Trúc Phồn Tinh hoang mang, không biết phải làm sao, muốn đến nhà tang lễ xem bố, lại không yên tâm về mẹ, lo cho Trần Niệm An, nhưng lại nghĩ cậu bé không nguy hiểm đến tính mạng, mình đến đó cũng không giúp được gì. Nhậm Tuấn phân công cho mọi người, để Trúc Hoài Văn đến nhà tang lễ lo liệu việc của Trúc Hoài Khang. Ông và Phó Giai Dĩnh ở bệnh viện chờ tin tức của Phùng Thái Lam, còn phải tranh thủ thời gian báo tin cho người thân của bà. Dù sao, tất cả mọi người ở đây đều không có quan hệ huyết thống với Phùng Thái Lam. Nếu cần ký giấy tờ, họ đều không có tư cách. Trúc Phồn Tinh cầm lấy chiếc điện thoại bị dính máu của Phùng Thái Lam. Phùng Thái Lam đã dùng chiếc điện thoại này gọi cho cô. Mỗi một câu bà nói, Trúc Phồn Tinh đều ghi nhớ, sẽ nhớ cả đời. Nhậm Tuấn đã gọi được cho anh trai Phùng Thái Lam là Phùng Chí Quang. Phùng Chí Quang sững sờ, nói mình sẽ lập tức xuất phát, có lẽ sẽ đến bệnh viện vào sáng mai. Phùng Thái Lam vẫn đang được cấp cứu trong phòng mổ, bác sĩ tìm họ, hỏi ai là người nhà của bệnh nhân. Trúc Phồn Tinh chạy đến trước, cháu là con gái bà ấy. Khuôn mặt non nớt và vóc dáng cao ráo khiến người ta khó đoán được chính xác tuổi của cô, bác sĩ hỏi. Cháu đã thành niên chưa? Trúc Phồn Tinh lắc đầu, bác sĩ nói, cần người nhà thành niên của bệnh nhân đến, người thân trực hệ, có vài việc chỉ họ mới có thể quyết định. Vậy nên, chỉ còn cách chờ đợi. Hơn 9 giờ sáng ngày 19 tháng 7, Phùng Chí Quang, Ô Lệ Cúc và ông ngoại nhà họ Phùng cuối cùng cũng đến bệnh viện. Sau khi xác nhận quan hệ thân thuộc, bác sĩ nói với họ rằng Phùng Thái Lam bị thương rất nặng, gãy xương cột sống ngực, tổn thương tủy sống, gãy xương sườn, gãy xương đòn, gãy xương hở hai chi dưới, nghiêm trọng nhất là xuất huyết não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tiếp tục cấp cứu, cho dù cứu sống được, rất có thể bà sẽ trở thành người thực vật bị liệt hai chi dưới. Dù có tỉnh lại cũng sẽ bị động kinh, suy giảm trí tuệ và các di chứng khác. Cuộc sống sau này chắc chắn không thể tự chăm sóc, có thể phải nằm liệt giường suốt đời. Nghe xong, cả ba người Phùng Chí Quang đều im lặng. Trúc Phồn Tinh không thể tin nổi, sao lại nghiêm trọng như vậy? Sau tai nạn mẹ còn gọi điện cho cháu, lúc đó mẹ vẫn nói chuyện được mà. Bác sĩ chỉ vào đầu mình, có thể là do lúc mới bị thương, mạch máu trong não chưa bị vỡ, hoặc là chỉ vỡ một chút, chỉ xuất huyết nhẹ, sau đó thì... tóm lại, tình hình hiện tại là như vậy, muốn hỏi ý kiến của mọi người. Ý kiến gì? Trúc Phồn Tinh nhìn Phùng Chí Quang. Ô Lệ Cúc kéo tay chồng. Vẫn, chữa chứ? Phùng Chí Quang suy nghĩ rồi hỏi bác sĩ. Nếu chữa trị thì phải tốn bao nhiêu tiền? Bác sĩ nói, cái này không nói chính xác được. Ông ngoại nhà họ Phùng nhìn Nhậm Tuấn. Ông chủ này, Nhậm Tuấn, chú cứ gọi cháu là Nhậm Tuấn. Ồ, Nhậm Tuấn à, ý là... Ông ngoại Phùng ngập ngừng. Cậu biết vụ tai nạn này là do ai gây ra không? Có được bồi thường không? Nếu có bồi thường, chúng tôi còn có thể chữa trị cho Thái Lam. Nhậm Tuấn nói, cháu đã hỏi cảnh sát rồi, vụ tai nạn này là va chạm liên hoàn, rất nhiều xe bị liên lụy, trách nhiệm của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định, chắc sẽ mất nhiều thời gian, còn tiền bồi thường, chắc sẽ lâu hơn nữa. Hiện tại chi phí điều trị của tất cả những người bị thương chắc chắn là bảo hiểm y tế cộng với tự chi trả. Ông ngoại Phùng, ồ, vậy à? Ô Lệ Cúc đẩy Phùng Chí Quang một cái, liên tục nháy mắt với ông ta. Nhậm Tuấn nói, theo những gì tôi nghe được, tai nạn ban đầu xảy ra ở làn đường ngược chiều, còn xe của Hoài Khang ở làn đường bên này, xe ở làn đường bên này không có lỗi, tất cả đều là nạn nhân. Tôi cần nói rõ một điều rằng nếu có bồi thường, Trúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam sẽ nhận bồi thường riêng, vì họ chưa đăng ký kết hôn. Tức là, giả sử Hoài Khang được bồi thường 300 tệ thì Phùng Thái Lam cũng sẽ được bồi thường 300 tệ. 300 tệ này chỉ là ví dụ, đừng coi là thật. Số tiền bồi thường cho Phùng Thái Lam, tôi đảm bảo với mọi người, người nhà bên Hoài Khang sẽ không lấy. Đồng thời, Trúc Phồn Tinh mở to mắt, nghe thấy Nhậm Tuấn nói. Vì họ chưa đăng ký kết hôn, nên chi phí điều trị tiếp theo của Phùng Thái Lam, người nhà bên Hoài Khang sẽ không chi trả. Dù sao cậu ấy còn có hai đứa con, mọi người chắc cũng hiểu. Trúc Phồn Tinh lao đến, nắm lấy tay Nhậm Tuấn. Chú Nhậm, chú đang nói gì vậy? Cháu bằng lòng chi trả. Cháu đồng ý chữa bệnh cho mẹ cháu. Tinh Tinh, Nhậm Tuấn nghiêm túc nhìn cô. Cháu còn nhỏ, chuyện này không cần cháu cho ý kiến. Bố và anh trai của Phùng Thái Lam đều đang ở đây, họ sẽ tự quyết định. Nhưng nếu bố còn sống, bố nhất định sẽ chữa trị cho mẹ. Trúc Phồn Tinh cảm thấy bơ vơ, lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng vì thân phận chưa thành niên của mình. Nghe đi nghe lại, dù là bác sĩ, ông ngoại nhà họ Phùng, Phùng Chí Quang hay Nhậm Tuấn, tất cả đều có cùng một ý từ bỏ điều trị. Nhậm Tuấn nắm lấy cánh tay Trúc Phồn Tinh, cháu không thấy Phùng Thái Lam sống như vậy sẽ rất đau khổ sao? Theo như lời bác sĩ thì là người thực vật, liệt hai chi dưới, nằm liệt giường suốt đời. Có thể cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tỉnh lại cũng có thể không nhận ra con, suy giảm trí tuệ, động kinh, chỉ có thể ở viện dưỡng lão, cần người chăm sóc 24 giờ. Cháu có hiểu không, nhưng cháu đã không còn bố. Trúc Phồn Tinh bật khóc, cả người như muốn ngã quỵ. Cháu không muốn mất cả mẹ nữa. Mẹ có thể sống, cháu đồng ý chữa trị cho mẹ. Cháu thật sự bằng lòng chữa cho mẹ. Bố cháu hoàn toàn không còn tiền tiết kiệm nữa. Nhậm Tuấn đỏ hoe mắt, nắm chặt hai vai cô bé. Năm ngoái mua nhà, bố cháu đã dùng hết tiền, còn nợ 1 triệu tiền vay mua nhà. Cháu lấy gì để chữa trị cho Phùng Thái Lam? Trúc Phồn Tinh sững sờ. Có lẽ là do quá đau lòng, cô trợn trắng mắt, ngất xỉu. Nhậm Tuấn cứng rắn, quả nhiên không cho Trúc Phồn Tinh tham gia vào việc xử lý hậu sự. Cô mới 15 tuổi, vẫn còn vị thành niên. Chỉ là một đứa trẻ trong mắt người lớn, cô có thể làm gì? Ngoài gây thêm rắc rối, chẳng giúp được gì cả. Đến khi Trúc Phồn Tinh tỉnh lại thì đã là nửa đêm, cô nằm trong phòng bệnh của bệnh viện huyện. Phó Giai Dĩnh túc trực bên giường bệnh, nói với cô rằng Phùng Thái Lam đã mất, vì Phùng Chí Quang đã ký giấy đồng ý từ bỏ điều trị. 11 giờ 38 phút trưa ngày 19 tháng 7 năm 2009, Phùng Thái Lam đã ngừng thở trong cơn hôn mê. Nghe nói ra đi rất thanh thản, không hề đau đớn. Trúc Phồn Tinh thậm chí còn không được gặp mặt bà lần cuối. Sau khi mất, Phùng Chí Quang đã để nhà tang lễ đưa bà đi. Vì mất ở nơi đất khách quê người nên không thể tổ chức tang lễ. Cứ thế bị đem đi hỏa táng, rồi đựng trong một chiếc hộp nhỏ. Chiều hôm đó được Phùng Chí Quang mang về quê, nói là sẽ tổ chức tang lễ ở quê. Nghe xong những lời này, Trúc Phồn Tinh không còn gào khóc nữa. Nước mắt đã rơi quá nhiều, cổ họng cũng khàn đặc, dường như sau khi nỗi đau vượt qua một giới hạn nào đó, dù nghe tin xấu gì, cô cũng có thể chấp nhận. Cô nhớ lại câu nói của dì Giai Dĩnh không lâu trước đó, Tinh Tinh, cháu vẫn chưa hiểu lòng người. Nói đúng lắm, cô quả thật không hiểu lòng người. Nằm viện một đêm, sáng ngày 20 tháng 7, thấy tâm trạng Trúc Phồn Tinh đã ổn định hơn, Trúc Hoài Văn đưa cô đến nhà tang lễ huyện để cô gặp bố lần cuối. Trúc Hoài Khang nằm yên ở đó, không hề đáng sợ, ngoại trừ làn da xám xịt, thực ra trông giống như đang ngủ. Ông không có vết thương ngoài nào quá nghiêm trọng, nguyên nhân tử vong là do kim loại gãy trong xe đâm vào động mạch cảnh, dẫn đến mất máu quá nhiều. Trúc Phồn Tinh nghĩ, bố thật sự xui xẻo. Tất nhiên là cô khóc, khóc đến xé gan xé phổi. Không thể không khóc được, người nằm ở đó là bố cô, người bố yêu thương cô nhất, người bố luôn chiều chuộng cô, người bố chưa bao giờ mắng cô. Người bố tốt nhất trên đời. Trúc Hoài Khang có rất nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Nhậm Tuấn và Trúc Hoài Văn bàn bạc với nhau, quyết định vẫn đưa Trúc Hoài Khang đến nhà tang lễ ở Tiền Đường, mấy ngày nữa sẽ tổ chức tang lễ cho ông. Nhậm Tuấn nhận trách nhiệm này, theo dõi xác định trách nhiệm tai nạn, bồi thường sau này. Ông là bạn thân nhất của Trúc Hoài Khang, bạn bè 26 năm, đương nhiên phải có trách nhiệm. Bên phía người thân nhà họ Trúc, không ai quan tâm đến Trần Niệm An, ngoại trừ Trúc Phồn Tinh. Bên bệnh viện huyện và nhà tang lễ tạm thời không còn việc gì phải xử lý, Nhậm Tuấn lái xe đưa Trúc Phồn Tinh về nhà. Trên đường, Trúc Phồn Tinh hỏi Nhậm Tuấn, ai đang chăm sóc Trần Niệm An? Nhậm Tuấn nói, hình như là mợ thằng bé. Chú Nhậm, cháu muốn đi thăm em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Trúc Phồn Tinh rụt rè, gần như van xin, chú có thể đưa cháu đến bệnh viện số 9 không? Nhậm Tuấn suy nghĩ một lát, rồi đồng ý. Tại khoa chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Nhân dân số 9 thành phố Tiền Đường, Trúc Phồn Tinh nhìn thấy Trần Niệm An với khuôn mặt hoàn toàn biến dạng. Tóc cậu đã bị cạo chọc, đầu quấn băng gạc, ngực cũng quấn băng gạc, chân trái, tay trái đều bó bột, được treo lên cao. Trong vụ tai nạn, Trần Niệm An bị va đập vào đầu, bác sĩ nói cậu bé bị chấn động não, nên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, dù tỉnh lại cũng trong trạng thái mơ hồ. Trúc Phồn Tinh ngồi bên giường bệnh, nhìn khuôn mặt bầm tím của cậu, gần như không nhận ra, sống mũi cay cay, nước mắt rơi lã chã. Cô nghĩ, cậu bé vẫn chưa biết mẹ mình đã mất, mẹ của cả hai người họ đã không còn trên đời này nữa, nếu cậu tỉnh lại biết chuyện này, sẽ đau lòng biết bao. Ô Lệ Cúc đang gặm táo bên cạnh, hỏi Trúc Phồn Tinh. Này, Tinh Tinh, ta hỏi cháu một chuyện, bây giờ bố cháu và Thái Lam đều mất rồi, vậy việc học của Hổ Tử thì sao? Có còn hiệu lực không? Trúc Phồn Tinh ngơ ngác nhìn bà ta, lắc đầu. Cháu không biết, sao cháu lại không biết? Ô Lệ Cúc nói, hộ khẩu của Hồ Tử đã chuyển đến Tiền Đường rồi. Thủ tục chuyển trường cũng đã làm xong. Vậy học kỳ sau nó học ở đâu? Chẳng lẽ lại về quê à? Trúc Phồn Tinh, cô ngẩng đầu nhìn Nhậm Tuấn. Nhậm Tuấn vẫn đứng ở cuối giường. Khi thấy ánh mắt của cô, ông nói với Ô Lệ Cúc. Theo luật pháp, Trần Niệm An nên quay về quê. Bây giờ, ông bà ngoại cậu bé, hoặc là cô và chồng cô, đều có thể làm người giám hộ hợp pháp của cậu bé. Cậu bé tiếp tục học ở Tiền Đường không phù hợp, nếu không thì cô nói xem, ai sẽ chăm sóc cậu bé. Tình Tình mới 15 tuổi, hơn nữa sau khi khai giảng là phải ở nội trú. Ô Lệ Quốc biết ông nói đúng, nhưng vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng chất lượng giáo dục ở trường học Tiền Đường tốt mà, Thái Lam đã mất rồi. Chẳng lẽ không nên để Hồ Tử được hưởng nền giáo dục tốt hơn sao? Hoài Khang đã vất vả lắm mới làm thủ tục chuyển trường cho nó, sao lại có chuyện chuyển về? Không phải lãng phí sao? Trúc Phồn Tinh thấy bà ta nói rất đúng. Cô gật đầu với Nhậm Tuấn. Nhậm Tuấn cười, tôi chỉ hỏi cô một câu, ai sẽ chăm sóc cậu bé? Ô Lệ Cúc cứng họng. Nhậm Tuấn nói, Phùng Thái Lam sẽ được bồi thường, tôi đoán có thể được mấy trăm nghìn. Chừng đó không đủ cho các người nuôi đứa bé sao? Đó là số tiền Phùng Thái Lam đổi bằng mạng sống đấy. Ô Lệ Cúc bĩu môi, tính toán kỹ lưỡng, thấy vậy cũng được. Nhưng Trúc Phồn Tinh không nghĩ vậy, cô mùi đó bồn chồn, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này, Trần Niệm An trên giường bệnh động đậy, mắt cậu hé mở, miệng khẽ rên một tiếng. Trúc Phồn Tinh vội vàng đến gần, hỏi, Hồ Tử, em tỉnh rồi à? Ánh mắt Trần Niệm An ngây dại, không biết có nhìn rõ cô hay không, đưa tay phải không bị thương lên, như đang mò mẫm thứ gì đó, miệng lại lẩm bẩm. Trúc Phồn Tinh lắng tai nghe, cuối cùng cũng nghe rõ cậu bé nói gì. Cậu nói, hoa hoa, hoa hoa, Trúc Phồn Tinh không biết con gấu bông hoa hoa rơi ở đâu, xe của bố đã bị tông nát, chú Nhậm đi lấy đồ, hành lý trong cốp xe hầu hết văng ra trên đường cao tốc, đồ đạc mang về được không đáng kể. Đương nhiên không có hoa hoa. Khóe mắt Trần Niệm An lấp lánh ánh nước, rồi một giọt nước mắt lăn xuống. Trúc Phồn Tinh nghẹn ngào, nắm lấy tay phải cậu bé, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa hoa vẫn còn, chị đi lấy cho em chờ chị một chút, chị sẽ quay lại ngay. Cô chụp ảnh Trần Niệm An trên giường bệnh, rồi xin tiền Nhậm Tuấn, nói mình đi mua đồ cho Trần Niệm An, sẽ quay lại ngay. Nhậm Tuấn đưa cho cô 500 tệ, Trúc Phồn Tinh lập tức lao ra ngoài. Không phải cô đi tìm bừa, cô có mục tiêu. Trúc Phồn Tinh bắt xe đến một tòa nhà văn phòng gần Quang Diệu Tân Thôn. Cô nhớ tầng 1 của tòa nhà này có một trung tâm giáo dục sớm, Mãn Bảo đã từng học ở đây. Giáo dục sớm xảo hổ, Trúc Phồn Tinh cầm tiền chạy đến quầy lễ tân, vừa nhìn đã thấy mấy con thú bông trên kệ trưng bày, chú hổ nhỏ da vàng mặc áo đỏ, quần xanh, cười tươi rói. Cô chỉ vào chúng, nói, chị ơi, em muốn mua một con búp bê xảo hổ. Cô gái lễ tân ngạc nhiên nhìn cô, nhưng búp bê này chúng tôi không bán. Trúc Phồn Tinh cầm điện thoại cho cô gái xem, em xin chị hãy bán cho em trai em bị thương rất nặng, em cho chị xem ảnh, chị xem em ấy kìa. Em ấy tuổi dần, rất thích hổ con, tên ở nhà của em ấy là Hổ Tử, em xin chị bán cho em đi. Đứa trẻ trong ảnh trông quá đáng sợ, cô gái lễ tân kêu lên một tiếng ngắn ngủi, không do dự nữa, nhận tiền, lấy một con búp bê xảo hổ đưa cho Trúc Phồn Tinh. Trúc Phồn Tinh bắt xe quay lại bệnh viện, sắp đến nơi thì nhận được một cuộc gọi là alo, xin chào, cho hỏi đây có phải cô Trúc không? Trúc Phồn Tinh chưa từng được gọi như vậy, nói, tôi đây, xin hỏi ai vậy? Chào cô Trúc, tôi gọi từ cửa hàng bánh kem Nguyên Tổ. Hôm kia, tức là thứ bảy, cô đã đặt một chiếc bánh sinh nhật ở chỗ chúng tôi, nói là 4 giờ chiều nay đến lấy, bây giờ đã gần 5 giờ rồi, không biết khi nào thì cô đến. Trúc Phồn Tinh, cô đã quên mất chuyện này, hôm nay phải lấy bánh kem, hôm nay là sinh nhật Trần Niệm An, sinh nhật 11 tuổi. Trúc Phồn Tinh ôm xảo hổ, hỏi, tôi đến muộn một chút, được không? Được cả, chúng tôi đóng cửa lúc 9 giờ, cô đến trước 9 giờ là được. Vâng, cảm ơn, taxi đến bệnh viện, Trúc Phồn Tinh xuống xe chạy thẳng đến phòng bệnh. Ô Lệ Quốc đã đi ăn tối ở nhà ăn, Nhậm Tuấn đang ở trong phòng bệnh, ông nói với Trúc Phồn Tinh. Trần Niệm An lại hôn mê rồi. Trúc Phồn Tinh chậm rãi đi đến bên giường bệnh, đặt xảo hổ bên tay phải Trần Niệm An, rồi nắm lấy tay phải cậu bé đặt lên con búp bê. Ngón tay Trần Niệm An cử động, có lẽ là cảm giác quen thuộc trên đầu ngón tay, cậu bé nhẹ nhàng nắm lấy xảo hổ. Trúc Phồn Tinh mỉm cười, nụ cười xen lẫn nước mắt. Cô cúi xuống, ghé sát tay Trần Niệm An, khẽ nói. Hổ con, sinh nhật vui vẻ, em sẽ khỏe lại. Chúng ta sẽ đều ổn thôi. Cách chương.